Chú Thiền Ký, chương 4, góc truyện audio.com. Ban đêm, một mình một người ngồi trong tiểu viện mà nàng cùng Úc Sâm đã từng sống, Tiểu Thiền vừa gạt nước mắt vừa thiêu vàng mã ngươi yên tâm mà đi thôi, cũng đừng đến hỏi nương của ngươi, hảo hảo mà đi. Đầu thai, ta sẽ đốt cho ngươi tiền vàng cùng với kim nguyên bảo thật nhiều con diều cho ngươi chơi đùa, ngày mai ta phải đi, ngươi ở dưới hảo hảo bảo trọng. Hảo hảo cáo trạng Diêm Vương ra, làm cho cái kia đại phôi đản khi chết phải xuống 18 tầng địa. Ngục, ô ô ô, một trận gió thổi qua, lá cây ào ào vang, ngoài cửa viện đứng sừng sững một hắc y nhân. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy, lặng yên không một tiếng động vào sân. Tiểu, Thiền còn đang anh anh thấp tiếng khóc, miệng hắc y nhân nhẹ nhàng ngéo một cái, cũng không nhìn nàng, lập tức ẩn vào phòng ngủ. Trong phòng vẫn là một cỗ vị thuốc tán cũng không đi. Hắn đứng ở trước giường ngủ của Úc Sâm, lẳng lặng ngây người một hồi lâu. Lần cuối cùng nhìn thấy đứa nhỏ này là khi nào? 6 năm trước, hay là 8? Năm trước ngày đó hắn nói với phụ thân ta muốn một con, diều, ta có cho hắn hay không? Không có thì phải, hắn càng lớn, bộ dạng càng giống nàng, hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia, một lần cũng không cần. Người đi đầu thai gửi hồn người sống đi kiếp, sau đừng gặp lại ta, đừng quên ở trước mặt Diêm Vương hung hăng cáo. Trạng, cho lão cha của ngươi xuống 18 tầng địa ngục đi cắt đầu. Lưỡi chịu hỏa luyện, hắn ngẩng đầu, sau một lúc lâu, xoay người ra cửa. Xuân nữ nhân ngồi đằng kia vẫn còn đang khóc, hình như là tiểu nha đầu có cái mũi tròn tròn thì phải, nhớ tới ngày đó ở bờ sông gặp nàng, ánh mắt hắn mị mị, chưa thấy người con gái nào như vậy cười đến tựa hồ không biết trên thế gian còn có buồn rầu yêu thương, dường như gầy rất nhiều. Tiểu Thiền khóc khóc đột nhiên cảm thấy trong lòng lạ lạ, mạnh mẽ ngẩng đầu, cửa bỗng dưng đứng lù lù một người. A, ai, là ai? Tiếp theo liền thấy rõ, khuôn mặt như đao thước cao ngất, cái mũi đen đặc, lông mi, còn có cặp kia âm trầm tối tăm con ngươi, có thể đem hết thảy hút vào ánh mắt, là hắn. Hắn nhíu mày, tại sao lại để cho nàng nhìn thấy? Là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Bộ ngực Tiểu Thiền phập phồng, lớn gan hỏi. Hắn cười cười, thanh âm ám ách, ta đến xem con trai của ta, liên quan gì tới ngươi? Tiểu nữ nhân thú vị, người đã chết ngươi tới xem có ích lợi gì? Chính là đã chết ta mới đến xem, ngươi, ngươi thật sự là, thực là cái gì? Ánh mắt hắn tránh đi cười hỏi. Nàng dương mi, đừng cho là ta không dám nói, ngươi, ngươi là hỗn đản. Đúng, hỗn đản, cái gì? Ha ha ha, mắt hoa lên, hắn đã chuyển qua đứng trước người, hung hăng nắm lấy cằm nàng. Ngươi mắng ta hỗn đản, ân, ha ha, không sợ ta sao? Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, ánh mắt tròn to như mắt thỏ, gầy gò đến mức gió thổi là gục, sợ là chỉ biết mắng một câu. Hỗn, đản, để chửi người, ta là đại sắc quỷ cùng giết người ma vương. Coi, trọng ai thì trêu chọc người đó, đại phu nhân đều quản không được nga. Một cỗ hàn khí len lỏi lên tấm lưng của Tiểu Thiền, này rõ ràng là ngày đó Minh Liễu nói với nàng, hắn làm sao mà biết. Không nói lời nào, xem nàng ánh mắt lóe ra, chỉ biết là đang sợ cái gì. Để, ta nghĩ xem, ngày đó nha đầu kia còn nói những gì. Tiểu Thiền có điểm hoảng thần, dùng sức túm trên cằm bàn tay to. Bỏ ra, buông, ngươi, ngươi buông, hắn dùng một tay lấy hai cái tay nhỏ bé của nàng giơ lên, xoay ra phía sau. Góc truyện audio.com, lưng, một tay kháp trụ cái gáy nhỏ nhắn của nàng, nhất thời Tiểu Thiền. Sắc mặt trắng bệch khó thở, ngươi, ngươi buông tay. Tiểu, thân hình phụ áo đơn ở giữa hai tay hắn liều mạng vặn vẹo, hai cái chân còn không an ổn loạn đá, nhan sắc đôi mắt hắn càng ngày càng thâm. Chậc chậc, mắng cha chồng là hỗn đản, đây chính là muốn chịu ra pháp xử. Chí, bàn tay để trên gáy càng ngày càng gấp, Tiểu Thiền thật sự sợ hãi, hối hận vô cùng, như thế nào đắc tội này ma vương đâu. Nàng khó khăn phát ra âm thanh, ta tình nguyện chịu ra pháp xử chí, buông, buông. Tay buông ra, không khí mới mẻ tiến vào yết hầu, Tiểu Thiền kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ, sân này chỉ có một mình nàng, sân gần nhất sân cũng cách thật sự xa, làm sao bây giờ? Nàng ngắm nhìn bốn phía, cách cửa viện còn có 4-5 trượng, đào tàu cũng không kịp, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Nàng an ủi chính mình, chỉ cần qua tối nay là tốt rồi, ngày mai có thể rời đi nơi này. Nam nhân nhìn trong mắt nàng loạn chuyển tâm, thần không yên, khóe miệng xả ra một tia ta cười. Nể mặt trượng phu, ngươi có thể bỏ qua cho ngươi, có điều nha hoàn kia, gọi là gì đó, sẽ không thể tha. Tiểu Thiền nghĩ đến động tác Minh Liễu để tay ngang cổ, dùng mình một cái. Cầu ngươi buông tha nàng, nàng không cố ý cầu ta. Cầu như thế nào? Ta, Tiểu Thiền do dự, ta cho ngươi quỳ xuống, dập đầu. hắn ôm hai tay, hưng chí giạt rào. Kia, ta, tuy rằng gầy, nhưng là chỗ nào nên có một chút cũng không thiếu. Dưới sam y mơ hồ thấy được hơi hơi nổi lên bộ ngực tinh tế vòng eo, còn có tròn. Tròn cái mũi, tròn tròn vành tai, tròn tròn ánh mắt. Trong mắt hắn nổi, lên phệ huyết tình dục, người chẳng phải đã biết sao ta là đại sắc ma. Tiểu Thiền cho dù đơn thuần, cũng đã từng làm vợ người khác nhìn đến trong. Mắt hắn mênh mông thú tính, làm sao còn có thể không hiểu, cả người giật mình, quay đầu bỏ chạy. Chạy cái gì, cánh tay khỏe khoắn duỗi ra, nàng bị ôm đến trong lòng nam nhân. Người có thể chạy đến đâu? Không, không, nàng giãy giụa tứ chi nhu nhược quẫy loạn trong không trung. Lại không biết, lúc này càng chống cự càng dẫn phát nam nhân thú tính. Người không thể như vậy. Người là công công của ta, là phụ thân của Úc Sâm thi cốt chưa lạnh, ngươi không thể. Không, xôn xao, một tiếng, ngoại sam hai tầng mỏng manh bị xé từ đầu đến đuôi. Bàn tay to ngăm đen mạnh mẽ tham tiến vào cái yếm, một phen nắm lấy hai. Luồng mềm yếu trước ngực nàng. Không, tiếng la càng trở nên, thê lương, nhưng lại bị giấu ở trong miệng nam nhân. Đầu lưỡi nóng cháy, lùi tiến vào cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức hút liếm láp những cú đấm của nàng dừng ở trên lưng, giống như thay hắn gãi ngứa. Lệ, rơi xuống như mưa, bàn tay nắm thành quyền cũng hạ xuống dưới. Tại sao có thể như vậy, hắn là công công, là phụ thân của Úc Sâm, sao hắn dám? Hắn dừng lại, vươn lưỡi, đem nước mắt trên mặt nàng toàn bộ cuốn vào trong. Miệng, khóc, không phải ngươi muốn ta bỏ qua cho nha hoàn kia sao? Ân, bàn tay to đỡ lấy nửa thân trần ngọc thể của nàng, ngón cái ở trên tiểu anh đào chậm rãi xoa nắn, phía dưới hắc bào vật nóng bỏng cứng rắn sớm. Vận sức chờ phát động, lệ chảy càng nhiều Tiểu Thiền gắt gao, nhắm mắt lại, trên người những nơi tay và lưỡi hắn đi qua giống như hai. Góc chuyện audio.com, thanh đào đang cắt lấy thịt của nàng, nơi này có linh vị của trượng phu, nơi này là nơi cùng trượng phu viên phòng, Úc Sâm ốm yếu luôn nhìn nàng cười khẽ, Úc Sâm thê thảm luôn hỏi nàng vì sao phụ thân hắn không cần. Hắn, mà phụ thân của trượng phu công công của nàng ác ma cầm thú, nhưng lại muốn ở trong này sinh thú tính. Cánh tay sắt lặc trụ eo nhỏ của nàng, thủ đã hoạt tiến trong quần lót, ngón tay thô cứng rắn xuyên qua. Nàng mở mắt ra, lẳng lặng nói, nhất định phải như vậy mới có thể bỏ qua cho Minh Liễu sao? Hắn nặng nề cười, ngươi nói xem, trên tay cũng không dừng lại, nếu như là như thế, không cần ở trong này, cầu ngươi, không cần ở trong này. Hắn cúi đầu cắn anh đào của nàng, dùng sức hấp tiếng nức nở của nàng nhẹ. Nhàng tràn ra cánh môi, ở trên mặt nàng rơi xuống từng nụ hôn, hắn cười. Hắc bào quấn lấy bạch ngọc thân thể khiêng lên vai. Để khí thả người, vài cái đã ra khỏi cửa viện, biến mất ở chỗ nào đó sâu thẳm trong nhan. Ra, Tiểu Thiền lui thân ở hắc bào trong lòng thì thào. Úc Sâm, tiểu thê tử của ngươi đến với ngươi. Ngươi chờ ta, một giọt lệ lướt qua gò má, rơi xuống màu đen y bào. Nam nhân trở lại sân của mình, đi vào phòng ngủ đang rộng mở, đem nữ nhân giống như con mèo nhỏ này thả trên tháp. Miệng hắn bất giác cười nhẹ, mở ra hắc bào nụ cười cương ở trên mặt. Hắn rủa thầm ra tiếng, nhưng lại đến mức này. Đỏ sẫm máu từ trong miệng Tiểu Thiền không ngừng chảy ra thấm vào hắc y của hắn. Nàng cắn lưỡi tự sát, muốn chết, chết lại dễ dàng như vậy sao? Chết có thể giải thoát sao? Hắn lạnh lùng cười trên khuôn mặt như đao thước tràn đầy tàn nhẫn. Đầu lưỡi thật lạnh, hai phiến lông mi dày chậm rãi mở ra Tiểu Thiền tỉnh. Lại, đần độn suy nghĩ. Đây là làm sao, ta có chết hay không? Ngươi còn chưa có chết. Chuyển động ánh mắt vô thần, thấy hắn, mặt nàng xám như tro tàn. Ngươi sẽ không chết, ngươi cắn không đủ sâu không đủ độc. Nam nhân phe phẩy, đầu, còn chưa muốn chết phải không? Nhiều người ngươi muốn quan tâm như, vậy ngươi sao có thể nói đi là đi? Thật hận, nàng muốn ngồi, xuống, lại một chút sức lực để nâng cánh tay cũng không có. Muốn nói, lại chỉ có thể phát ra, ân ân a a, mơ hồ thanh âm, ha ha ha ha ha, nam nhân đắc ý tiếng cười hùng hồn tràn ngập toàn bộ ngôi nhà. Nháy mắt, hắn đã cởi ra toàn bộ quần áo, lộ ra thân hình ngăm đen, tràn ngập dã tính. Đó là một khối thân thể nam nhân cùng Úc Sâm hoàn toàn bắt. Đồng, hắn cúi người, đè lên ngọc thể trơn bóng trắng noãn, đầu lưỡi nóng bỏng thẳng tắp đặt lên nơi mềm mại của nàng. Tiểu Thiền cả người sụi lơ nào có nửa điểm sức lực chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch. Chỉ cảm thấy hắn ở trên gáy nàng liên tục lặp lại cắn cắn, bàn tay to nhanh chóng nhu nhu bộ ngực nàng, sau đó chính là. Tiến vào, thắt lưng bị nâng lên, chân bị nâng lên, bị mạnh mẽ xỏ xuyên qua, đau, đau quá toàn bộ thân thể bị xỏ xuyên qua. Trừ bỏ đau chẳng còn gì khác. Một khắc kia, nàng có ảo giác tự hồ bị xâm nhập như vậy, không chỉ là thân thể, tựa hồ bị nguyền rủa như vậy, rơi vào địa ngục, linh thịt ở sâu trong có cái gì đang rung động. Bị đối đãi như vậy, đau đớn, nhục nhã dây dưa, rất muốn hô lên, nhưng đôi môi thấm lạnh của nam nhân lại hợp thời mút bị thương cái lưỡi, nuốt vào từng tiếng anh anh ngâm. Đau, hắn dùng lực thật lớn, đem nàng ôm thở không nổi. Hạ thể, lần lượt va chạm, một lần so với một lần càng sâu, một lần so với một. Góc chuyện audio.com, lần càng gấp giống như muốn đem nàng phá đi. Bạch quang ở trước mắt, hiện lên, thân thể rốt cục yên lặng, hắn còn tại bên trong nàng, liếm những giọt lệ rơi trên má, tiếng thì thầm tà tư chui vào lỗ tai. Nàng, vĩnh viễn đừng muốn chạy trốn, cho dù là chết, chết cũng không thể chạy trốn sao. Còn chưa chấm dứt một hồi hắn lại bắt đầu, một lần tiếp một lần cũng, không biết có mấy lần, ngủ lại bị thức tỉnh, nàng chống cự nhẹ nhàng. Lẩm bẩm, không, không cần, dừng lại a, hắn vẫn không ngừng, thật không phải là người Úc Sâm không như thế này. Tiểu Thiền chống đỡ không được dần dần hoàn toàn mất đi chi giác. Nam nhân đứng dậy, nhìn nàng dưới ánh trăng, ánh mắt thay đổi. Cách chương.